Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 341, chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia tiên ma thân thể chợt trợn mắt, trong đôi mắt quang mang lộng lẫy, cơ hồ đem quanh mình tất cả đều ánh thành một mảnh hắc kim chi sắc. Sắc bén lạnh băng kiếm ý bộc phát ra tới, tuyệt cường kiếm áp che trời lấp đất, đem toàn bộ sơn động tễ đến kín không kẽ hở. Còn có kia tràn đầy lực lượng, đều là cực kỳ cường hãn, tràn ngập bùng nổ chi lực. Liền tính là Từ Tử Thanh, cũng không khỏi liên tục lui về phía sau mấy bước, mới khó khăn lắm đứng vững. Nếu là những cái đó kiếm ý, bùng nổ chi lực vòng hắn mà đi, sợ là hắn căn bản không kịp né tránh, liền phải bị này nghiền áp thành một miếng thịt bánh. Sư huynh khả năng, quả nhiên cường hãn. Theo sau quang mang dần dần bình tĩnh, ẩn sâu với kia đen nhánh hai mắt trong vòng, tất cả tiết ra ngoài chi lực, cũng hóa thành cổ cổ lưu phong, từng vòng quấn quanh tiên ma thân thể, cuối cùng toàn bộ thu vào bên trong. Kia tiên ma thân thể cũng cuối cùng sống lại đây. Vân Liệt hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh chậm rãi thở phào, kêu: "Sư huynh." Vân Liệt lược gật đầu, đem một bàn tay để ở kia Vân Thiên Cương thân thể thượng. Từ Tử Thanh có chút kinh ngạc, lại không hề mở miệng, xem sư huynh làm. Ngay sau đó, khiến cho Từ Tử Thanh chấn động, kia Vân Thiên Cương thân thể thế nhưng ở Vân Liệt ngón tay dưới hóa thành một đoàn bụi, chợt tan đi. Duy độc trung gian phảng phất bao vây lấy cái gì vô hình sự việc, bị Vân Liệt bàn tay co rụt lại, bắt bỏ vào trong tay. Theo sau hắn đem kia vô hình chi vật tế khởi, giữa mày cũng vỡ ra một đạo cực tế hắc phùng, đem kia vật hút vào. Lúc sau Vân Liệt hạp mục định thần, quanh thân hơi thở tựa hồ lại có một tia biến hóa. Từ Tử Thanh hô hấp cứng lại, bỗng nhiên mở miệng: "Sư huynh, đây là..." Vân Liệt nói: "Người nhưng tham ta tử phủ." Từ Tử Thanh kiềm chế tâm tình, đem thần thức kéo dài qua đi, liền phải thăm xem. Vân Liệt tử phủ mở rộng ra, cũng không ngăn trở, mặc hắn tiến nhanh mà nhập. Thực mau, Từ Tử Thanh liền phát hiện kia tử phủ chỗ sâu trong, kia cùng thiên địa tương tiếp chỗ, rõ ràng là một cái đơn kim linh căn. Nhưng sư huynh bản tôn nguyên bản hẳn là kim thổ song linh căn mới là, mà đơn kim linh căn lại là Vân Thiên Cương thân thể sở hữu. Hắn như vậy nghĩ, trong lòng rung mạnh, đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng sư huynh. Vân Liệt nói: "Tiên ma thân thể chi công thôi." Từ Tử Thanh chậm rãi hô hấp: "Nguyên lai như thế, tiên ma thân thể niên đại xa xăm, liền tính ở sách cổ bên trong cũng sắp tuyệt tích, càng là chưa bao giờ lại nghe nói có người có thể đủ luyện thành. Trong đó ảo diệu ở chỗ hỗn độn, thiên địa sơ khai, hỗn độn chẳng phân biệt, đông đảo thiên địa chi khí tất cả đều hỗn hợp, tác xưng là nguyên khí. Sinh linh linh trí chưa khai, công pháp bất biến, tự nhiên cũng chẳng phân biệt tiên ma. Sau lại khai thiên tích địa, thiên địa phân chia, sinh linh thông suốt, nhân tộc xuất hiện, dần dần liền có nói chi bất đồng. Hỗn độn không hề, tổng đem con đường chia làm tiên ma người quỷ. Trong đó nhân đạo luân hồi, quỷ đạo mờ ảo, đại thể vẫn là tiên ma nói đến. Cũng liền đem thế gian người tu hành phân chia vì tiên đạo ma đạo. Đó là yêu thú tu hành, cũng là như thế, mà lúc ban đầu hấp thụ hỗn độn chi khí người tu hành đoạt được pháp thể, liền như hỗn độn giống nhau nhưng bao dung ngàn vạn. Nhưng xét đến cùng, cũng là cầu trường sinh chi đạo đoạt được pháp thể, liền đúng là tiên ma thân thể. Nhưng đem tiên ma cũng dung, hoặc là chẳng phân biệt tiên ma, chỉ phải tự mình Vân Liệt này tiên ma thân thể, liền có hỗn độn khả năng. Hắn tự Vân Thiên Cương thân thể trung sở lấy chi vật, đúng là kia đơn kim linh căn. Đại hắn đem này hấp thu, nhân toàn cùng nguyên thần cùng nguyên, vừa lúc hòa hợp nhất thể, hỗn độn thân thể diệu dụng, liền đem kia thổ linh căn coi làm tạp chất, bị rèn luyện đến sạch sẽ, chỉ dư đơn kim linh căn. Từ Tử Thanh biết rõ lúc sau, tự nhiên vi sư huynh mọi cách vui mừng. Vân Liệt tắc đứng lên, đi đến hắn phụ cận. Từ Tử Thanh liền cười nói: Chúc mừng sư huynh. Vân Liệt duỗi tay, lại đem hắn ôm vào trong lòng. Từ Tử Thanh đầu tiên là ngẩn ra, theo sau cũng đem cánh tay giơ lên, vòng lấy sư huynh sống lưng. Rất nhiều năm, tuy là tu hành vô năm tháng, như cũ làm hắn thập phần tưởng niệm. Vân Liệt nâng lên bàn tay, hơi hơi dùng sức, đem Từ Tử Thanh ủng đến càng khẩn. Lại nhiều ngôn ngữ, đã không cần nói tỉ mỉ. Hai người im lặng ôm nhau, đều là tình ý lưu luyến. Thật lâu sau, Vân Liệt mới mở miệng. Ta đều nhớ rõ. Từ Tử Thanh đem cái trán chống lại Vân Liệt ngực, cười nói, như thế rất tốt. Vân Liệt trở về tiên ma thân thể, nhưng rốt cuộc ngày trước đan điền bị Cực Lạc lão tổ đánh nát, đã từng kết thành kim đan cũng hóa thành hư ảo. Lúc này hai người cũng coi như cửu biệt gặp lại, lại phi thân mật là lúc, chỉ thoáng thân cận, an ủi tương tư, liền đem lẫn nhau buông ra. Chỉ là đối diện chi gian, vẫn có ôn nhu. Từ Tử Thanh biểu tình vui mừng, đem chính mình nhẫn chữ vật chung tất cả linh thạch tất cả đều thả ra. Đôi ở kia sơn động góc, nói, sư huynh, ta liền ở bên ngoài vì ngươi bảo vệ cho. Ngươi thả bế quan, đem tu vi nhanh chóng khôi phục. Vân Liệt lược gật đầu, tự nhiên như thế. Hai người nói qua sau, Từ Tử Thanh liền rời khỏi sơn động, chặt chẽ gác ngoài động. Hắn mới vừa khoanh chân ngồi xuống, liền nhận thấy được quanh mình thiên địa linh khí bỗng nhiên kích động, lưu phong hơn người, lực lượng quay cuồng. Đây là hắn sư huynh đã là nhập định, đang điên cuồng hấp thu linh khí, bổ khuyết khô cạn đan điền. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, cũng vận khởi công pháp tới. Hiện giờ chỉ mong sư huynh sớm ngày khôi phục tu vi, càng tiến thêm một bước. Như lúc này quang lưu truyền, nhoáng lên mắt gian, chính là 3 năm qua đi. Này 3 năm tới, phạm vi trăm dặm nội linh khí đều giống như hồng thủy trút xuống, hình thành linh khí lốc xoáy, chảy ngược ở kia sơn động trong vòng. Trong núi linh mạch trung linh khí cũng tự dưới nền đất điên cuồng dâng lên, đồng dạng hội tụ lên, quán chú đi vào. Tuy bất quá là tiểu linh mạch, nhưng liền tính là Từ Tử Thanh cũng có thể cảm giác được sơn động phụ cận linh khí nồng đậm đến đã gần như nhị giai linh mạch. Nếu là trong sơn động bộ, chỉ sợ đều phải gần như nhất giai linh mạch bãi. Cũng chính là sư huynh kiếm đạo, công pháp đều cực kỳ bá đạo, lại có tiên ma thân thể hỗn độn khả năng, mới dẫn phát như vậy kịch liệt linh khí biến động. Quảng cáo, Từ Tử Thanh đả tọa 3 năm, cũng đã chịu không ít chỗ tốt. Tự hắn kết đan về sau, dung cẩn thành thục, trước kia dung hợp hạt giống cũng hơn phân nửa thành thục. Tự hành thành tựu một chương lưới lớn, có thể hấp thu linh khí, phụt lên mộc khí, ở trong thân thể hắn tuần hoàn lặp lại. So với chính hắn hấp thu thiên địa linh khí, năng lực muốn lớn hơn rất nhiều. Càng là chân quý cổ xưa cây cối, hấp thu linh khí năng lực càng cường, phun ra mộc khí cũng càng thuần túy. Bị hắn hấp thu lên, thật sự thập phần dễ dàng, liền phảng phất nhiều ra mấy chục người cùng hấp thụ linh khí, quán chú cho hắn giống nhau, rồi lại là không hề bài xích, khoái ý vô cùng. Truyền kỳ công pháp sở dĩ muốn người xua như xua vịt, chính là có nó tinh diệu chỗ. Thời trẻ Từ Tử Thanh kết đan phía trước tuy là gian nan, nhưng một khi bước vào cửa này hãm, từ nay về sau đủ loại, liền hơn xa cùng giai. Này cũng làm Từ Tử Thanh có chút tự tin, chung có thể cùng sư huynh sánh vai. Dần dần mà, Từ Tử Thanh chân nguyên không ngừng tích tụ, từng bước đạt tới kim đan sơ kỳ đỉnh. Nếu muốn đột phá, tắc còn cần cơ hội. Theo sau hắn liền mượn dùng trong sơn động tràn ra Vân Liệt chi kiếm khí, kiếm ý, rèn luyện kia tam cây bị hắn thu làm thứ mộc kiếm hình mộc cây non. Lại một mặt bóp nát thần mộc tử, làm này trung giáp mộc chi khí hoàn toàn đi vào kiếm hình mộc cây non, làm chúng nó thong thả sinh trưởng. Lâu dài xuống dưới, cũng có rất nhỏ biến hóa, bởi vì vạn mộc chủng tâm đại pháp đã là cực kỳ lợi hại. Từ Tử Thanh dốc lòng một môn, cũng không đối cửa bên công pháp cẩn thận nghiên cứu. Một ít việc nhỏ không đáng kể, thuật pháp kỹ xảo, hắn tuy đều từng đọc qua, lại không thế nào thâm nhập. chỉ tăng trưởng tự thân lịch duyệt. Lại tôi luyện truyền kỳ công pháp trung diễn sinh thuật pháp thôi. Một ngày này, Từ Tử Thanh chính không ngừng mài giũa thanh vân châm, rèn luyện trong cơ thể chân nguyên. Đột nhiên, trong sơn động bỗng nhiên chấn động, quanh mình linh khí bị toàn bộ rút cạn. Từ Tử Thanh tức khắc cả kinh. Sao lại thế này? Hay là sư huynh ra cái gì đường rẽ sao? Ngay sau đó, trong thiên địa bỗng nhiên sinh ra dị tượng. Chân trời tường vân quay cuồng, màu tím mây tía mãnh liệt mà đến, đem thiên địa đều nhuộm đẫm thành một mảnh màu tím. Từ Tử Thanh lập tức minh bạch, nguyên lai là sư huynh kết đan. Nhưng thực mau, màu tím mây tía tan đi, tầng mây cư nhiên từng cụm ngưng tụ lên, trở nên càng ngày càng gấp, càng ngày càng ngưng thật. Xa hơn địa phương linh khí bị rút ra lại đây. Từ Tử Thanh thậm chí có thể nghe được sơn trong cơ thể tiểu linh mạch rách nát tiếng vang. Đây đúng là một toàn bộ tiểu linh mạch đều bị rút cạn duyên cớ. Mà linh khí chi hao phí, cũng là viễn siêu hắn tưởng tượng ở ngoài. Đột nhiên, trong sơn động nghiêng bổ ra một đạo hắc kim kiếm ý, kia kiếm ý giống như một thanh trường kiếm. Thẳng chạm tầng mây bỗng nhiên thượng phác, đem trường kiếm chặt chẽ bao vây. Ngay sau đó, trường kiếm hóa thành một con rồng dài, ở kia nồng hậu tầng mây, dùng đùi đắc ý, tùy ý quay cuồng. Từ Tử Thanh ngón tay run nhẹ nhẹ, cảm xúc mênh mông, cơ hồ không thể mở miệng. Đây là, kết anh, sẽ không sai, nam tử thành anh khi, trên bầu trời mây mù hình thành thanh long phiên giang cảnh tượng. Chẳng lẽ không phải chính là này tình hình sao? Hắn sư huynh. Đan điền vỡ vụn khi bất quá là kim đan trung kỳ tu vi. Này hồi nguyên thần đầu thai một phen rèn luyện, cư nhiên đã là cảnh giới cũng đủ. Ở một lần nữa kết đan lúc sau, liền lập tức đánh sâu vào nguyên anh. Thật sự, không hổ là hắn cực kính trọng sư huynh, cũng không thẹn là huynh vẫn đại thế giới nam vực nguyên anh dưới đệ nhất nhân. Từ nay về sau, hẳn là nguyên anh trung tung hoành bát phương nhân vật. Kia thanh long ở không trung không ngừng quay cuồng, khí thế bễ nghễ, cực kỳ kinh người, rất nhiều kiếm đạo thượng ảo diệu cảnh giới. Pháp tắc rơi xuống, cũng làm Từ Tử Thanh đã chịu không ít chỗ tốt. Đến sau lại, hắn dứt khoát rộng mở đan điền, đem kiếm hình mộc cây non phóng thích, nhậm nó hấp thu kia tản ra kiếm đạo ý cảnh. Chính mình tắc yên lặng xem tưởng kia vô tình sát lục chi đạo. Từ giữa đến ra một ít tiệt sát, diệt sát ý cảnh, đền bù chính mình với tử chi đạo thượng không đủ chỗ. Như thế tình cảnh, ước chừng qua 999 ngày, lại là gần như 3 năm. Rốt cuộc, thanh long ngửa mặt lên trời một tiếng trường minh, thân hình tán loạn, tầng mây tứ phía lao nhanh, không ra một mảnh rộng thoáng trời cao. Từ Tử Thanh thu hồi kiếm hình mộc cây non, vì này tam cây cây non. Hắn thần mộc tử, lại lần thứ hai dùng ra không ít. Trong sơn động, khủng bố ý niệm vẫn cứ ngưng tụ không tiêu tan. Tự nhiên cũng không dung người khác tiến vào. Từ Tử Thanh lại kiên nhẫn đợi mấy ngày. Sơn động mới vừa rồi mở rộng ra. Lúc này đi ra lạnh lùng nam tử. Một thân hơi thở sâu không lường được. Phảng phất biển sâu cự uyên. Khó có thể nhìn lén. Hắn thần sắc lạnh băng. Chỉ cần thoáng quét người liếc mắt một cái, liền phảng phất có thể đem này từ trong ra ngoài tất cả đều nhìn thấu. Khiếp người chỗ, khó lòng giải thích, Từ Tử Thanh tuy không e ngại, nhưng hắn đi lên một bước, trong lòng lại có chút khẩn trương. Sư huynh kết anh đã thành, còn chưa chúc mừng, Vân Liệt nhìn lại đây, ánh mắt lược có nhu hòa. Từ Tử Thanh trong lòng, bỗng nhiên liền sinh ra một chút chua xót. Rất nhiều vui mừng, Vân Liệt cũng không mở miệng, hắn chỉ đem ống tay áo mở ra, đã đem Từ Tử Thanh kéo qua trong lòng ngực, rồi sau đó Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy dưới chân hơi chấn. Quay đầu qua đi, lại gặp được một mảnh sáng ngời, thiên địa đã là thay đổi. Ở phía trước, một tòa sơn trang thình lình sừng sững, kia không thể nghi ngờ, đúng là Vân Gia Trang, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua trưng cầu đại gia ý kiến, nếu mọi người đều cảm thấy buổi chiều một điểm cũng không tồi. Như vậy liền tạm thời đổi thành cái này đi. đúng giờ đổi mới cũng để tránh đại gia luôn là soát không đến. Cảm ơn đại gia thông cảm. Đúng rồi, trung thu, giống như có một cái thơ hội hoạt động. Trong đó này bổn tu tiên bị lựa chọn làm đại gia làm thơ tới, Di ông có thần. Đại gia có hứng thú nói liền đi chơi chơi đi. Có thể bình thường, nghe nói tác giả bản nhân còn muốn đi bình một bình tới. Cụ thể như thế nào thao tác tạm thời không biết. Nhưng là ta cảm thấy chơi chơi cũng không tồi. Tiền thưởng tựa hồ còn hành đi. Chính là đại gia hôm nay thu được trạm đoàn. Chọc khai bên trong địa chỉ web. Liền có thể trực tiếp truyền tống đi vào. Sau đó, cảm tạ sở hữu tạp lôi cùng nhắn lại bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, cây anh đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130916231212. Hạt rẻ cuồn cuộn ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20130916212659. Ai nha nha ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130916201940. BB Cát ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130916191853. Bờ đối diện ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130916199:15. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130916144026. An Kỳ Lị có thể. Kha Lôi Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130916131014. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20130916137 giờ. Freedom ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130916122802. Không Cứu Lười Nhãi Con ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130916063142. Quảng cáo, cách chương.